Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 334. Diệp sư thúc tổ, Lãnh Minh không hô, nhảy đến trên bầu trời, đưa tay nhận được một viên cuối cùng màu đỏ lưu tinh, hắn ra mặt có chút rung động, hắn chưa trưởng thành trước từng chịu qua vị tổ sư này đại ân. Màu đỏ lưu tinh ảm đạm tiếp cận đốt hết, phát ra Diệp tổ sư sau cùng khẽ nói: còn nhớ tuổi nhỏ tầm tiên vấn đạo lúc phụ mẫu lưu luyến không rời, nước mắt ngóng nhìn Bạch Hạc dẫn đường vào sơn môn, tóc mai điểm bạc, ân sư hiền lành phủ ta đỉnh, sư tỷ tự tay vì ta bện ngân tầm bảo y, những cái kia quý trọng nhất là lưu không được, không bằng trở lại. Còn sót lại lưu tinh nổ tung, hoàn toàn biến mất. Tây cảnh hai đại trận doanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, càng không tiếng ồn ào. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy chiến tử, mãi mãi biến mất. Thẳng đến tiên vụ phun trào, mật giáo một vị bị cho là tọa hóa nhiều năm lão tổ sư xuất hiện. Nó thần khu già yếu, im lặng đối với yêu ma trận doanh điểm chỉ. Sau đó hắn đi đầu phóng tới trên mây đen, yêu tộc trong trận doanh quả nhiên không thiếu yêu thần. Một vị thân ảnh cao lớn bay lên trời, chui vào bầu trời đen kịt. Trong khoảnh khắc, bầu trời đêm bị xé nứt, đáng sợ huyết quang từng đầu hiển hiện. Hai tôn thân ảnh cao lớn thủ đoạn ra hết, riêng phần mình không biết nổ tung bao nhiêu lần. Ngay tại theo quang vũ tiêu tán, vị kia yêu thần bình tĩnh mở miệng: đối đãi chúng ta tàn lùi, yêu tộc chí bảo chắc chắn sẽ tự hành trở về. Chín vị hữu duyên thiên yêu có thể tại tự thân trong thức hải gặp chí cao chân kinh, hắn giống như là tại tiên đoán, rất chắc chắn chuyện này sẽ phát sinh. Bầu trời đêm một lần nữa ảm đạm xuống, hai bóng người triệt để tiêu tán, mà mật giáo vị lão tổ sư kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chưa trên thế gian lưu lại sau cùng ngôn ngữ. Hai đại trận doanh đều vô cùng trầm mặc, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Tất cả mọi người ý thức được lão tổ sư cái gọi là khóa kín hạn mức cao nhất, số tuổi thọ tăng lên không nhiều, không phải nói ngoa. Bọn hắn dạng này nhân thần yêu thần lẫn nhau không sai biệt nhiều, dốc hết toàn lực huyết chiến đến cuối cùng, riêng phần mình đều khó mà lưu tại thế gian, lập tức nồng đậm đến làm cho không người nào có thể mở mắt. Sắc trời hiển hiện một vòng chói mắt đại nhật hoành không, giống như thời đại trước thái dương tái hiện nhân gian. Sư phụ đương thời Như Lai hô, hắn ngày thường lời nói cực ít, hiện tại đuổi theo muốn thay thế sư một trận chiến. Hắn nói với chính mình sư tôn, chính mình có năng lực như vậy, mọi người tự nhiên minh bạch đó là quá khứ Như Lai. Liệt Dương bên trong bóng người khô gầy lắc đầu nói, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là đang chờ đợi một ngày này, thân này chỉ lưu lại có lực đánh một trận. Sư phụ ngươi đương đại Như Lai nhìn thấy cái kia già nua thân thể trải rộng lít nha lít nhít vết rách, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ giải thể, từ trong khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra thiên quang kình. Quá khứ Như Lai nói nhỏ, ta thế hệ này có ba vị sư huynh so ta tư chất cao hơn, nhưng bọn hắn đều tùy ngươi sư tổ luyện loại kia thiên quang kình. Nơi xa Tần Minh biết, hắn nói tất nhiên là sách lụa pháp. Quá khứ Như Lai than nhẹ, bọn hắn để cho ta xem thật kỹ nhà, ta lại có phụ nhờ vả. Mấy trăm năm trước, mấy vị sư đệ đều tại dưới mí mắt ta chiến tử tại Thần Thương Bình Nguyên. Ai? Hắn cáo chi nói, lúc tuổi già, ta không nhịn được, cuối cùng cũng đi nghiên cứu loại kia thiên quang kình pháp, chưa từng toàn bộ chiếu vào luyện thành giải thể. Đương đại Như Lai lập tức biết vì sao sư phụ trên thân tràn đầy vết rách, đây là cưỡng ép mở ra già yếu thân thể, tĩnh nằm nhiều năm không xuất thế, chỉ đợi một lần cơ hội xuất thủ, quá khứ Như Lai nói. Tân sinh lộ tương lai phương hướng, bằng vào ta nông cạn lý giải đến xem, có lẽ ứng hướng nhục thân chỗ sâu đào, ngươi thiên tư cao hơn ta, có thể tự hành nắm chắc. Không cần tin hoàn toàn ta nói như vậy, sau đó, thân thể này rách nát lão giả đột nhiên giống như là ra khỏi vỏ thiên đao. Phong mang tất lộ đứng lên, vô lượng sắc trời soi sáng muôn phương, nói, Lôi Vân Độc lão yêu, còn có Trường Sinh Quan lão yêu, các ngươi cùng đi, hai đại trận doanh, tất cả mọi người giật nảy cả mình, lão đầu tử này muốn một chọi hai sao? Các ngươi không đến, chính ta giết đi qua. Quá khứ Như Lai nói ra, vô thanh vô tức. Hai tôn yêu thần xuất hiện, đều là cười lạnh liên tục. Nếu là hai chọi một mà nói, bọn hắn nói không chừng có thể sống sót. Không cần đồng quy vu tận, sư phụ. Đương thời Như Lai muốn trợ trận, quá khứ Như Lai khoát tay tay áo dương ra. Bay vút lên trời, ngươi trở về đi. Đây là nơi trở về của ta. Giải quyết xong 450 năm trước nhân, oanh một tiếng. Trên bầu trời, bóng đêm đen kịt triệt để nổ tung, huyết vũ như hồng, xen lẫn tại đêm dài dưới, rất nhanh cũng đều biến mất sạch sẽ, đi lên ba đảo thân ảnh đều tan hết. Không còn có xuất hiện, kết quả như vậy để hai đại trận doanh nhân cùng yêu đều cảm giác ngực khó. Chịu. Chắn đến không thở nổi, một lát sau, thần thương bình nguyên chỗ sâu, một vị có được ba đầu hình rồng yêu thần xuất hiện. Kinh khủng mây mù màu xanh sôi trào mãnh liệt, long ngâm vang vọng đất trời. Hắn chém ra bầu trời đêm, đã nhảy lên trên cửu tiêu, yêu tộc trận doanh, thanh giao cung sinh linh chấn động trong lòng. Bọn hắn lập tức minh bạch. Cái kia tất nhiên là một đầu lão thanh giao. Không biết tại niên đại nào thành thần. Bọn hắn thế mà không biết. Mà lại, cái kia lại là tam thủ giao long. Hẳn là so bình thường giao thần càng thêm cường đại. Dạ Châu bên này, một vị lão bà xuất hiện. Trụ quải trường, đi lại tập tễnh. Các vị tổ sư một trận suy nghĩ bởi vì đi qua căn bản không có gặp qua nàng. Không biết nàng là con đường nào người, nhiều năm như vậy đúng là không có tiếng tăm gì, theo nàng từng bước một bước lên trời. Nàng khô cạn thân thể bắt đầu phát sáng, thân thể dần dần đẫy đà đứng lên, tóc trắng phơ hóa thành tóc đen, trong nháy mắt, nàng từ tuổi xế chiều, khôi phục thanh xuân, thiều hoa ngược dòng về sau, vậy mà phong hoa tuyệt đại. Nó phong thái so với tiên chủng, thần chủng bên trong Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt, Triệu Khuynh Thành bọn người chỉ có hơn chứ không kém. Nàng quải trượng giải thể, nội bộ một ngụm sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện tại nàng tuyết trắng trong tay thon, thanh xuân. Hồi phục nữ tử sán lạn cười một tiếng, sau đó túng thiên mà đi, màn đêm vỡ nát, vô tận kiếm quang bộc phát. Mọi người nhìn thấy, vị kia phong thái tuyệt thế nữ tử giơ tay dài vừa kiếm. Liên tiếp chém xuống ba viên to lớn đầu dao, mà đầu kia dao long lợi chảo cũng xé nát thân thể. Nàng, cả hai lần lượt gây dựng lại, lại một lần lần phá toái. Cuối cùng dần dần dập tắt xuống dưới, thời khắc cuối cùng phong hoa tuyệt đại nữ tử quay đầu. Tiếng nói mang theo tử tính. Ngữ khí bình thản, nói, nhân gian, gặp lại, cuối tuần nghỉ ngơi một chương, tối nay đổi mới xong, cảm tạ các vị thư hữu, chúc mọi người ngày nghỉ vui sướng. Hết chương.